Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, nhất nguy hiểm 30 giây. Cuộc đời này khó quên công khai phạt. Mọi người cùng nhau mắng Obito. Anh Linh Uchiha Madara, làm gì? Cười đến ác tâm như vậy. Anh Linh Hashirama, Madara, ngươi quá khinh thường ta. Đó chính là một thanh phi tiêu mà thôi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hashirama, nếu như một viên phi tiêu có thể muốn mạng của ta. Mướn gian đã sớm ở ngươi trước ngăn cản ta. Hắn hắc hắc Ichikaru, không nói khác, ta đối với chính mình sinh mệnh lực tuyệt đối có tự tin. Nói xong hai tay đưa ra ngón tay cái cho chính mình điểm cái like. Uchiha Madara ở ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, lại cũng rụt rè không đi xuống. Dường như năm đó khi còn bé hai người cùng nhau đổ xuống sông xuống biển thời điểm như vậy. Hướng về phía Hashirama giống to hơn. Tinh thần sa sút qua đi. Senju Hashirama nhỏ giọng cười nói. Thật tốt a, có thể cùng Madara lại một lần nữa như vậy cãi nhau. Dường như trở lại khi còn bé như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara không nói chuyện. Cơ bản có thể hiểu thành cam chịu. Trong hình ảnh, Lục Đạo Tiên Nhân đối với mấy người bọn họ biểu đạt cảm tạ. Cảm tạ bọn họ cứu cái này thế giới. Hoan nghênh trở về. Naruto, một, Uế sĩ Namikaze Minato thanh âm hầu như phải ôn nhu được dính người chết. Thất đại nhãn Hokage cùng thúc tá nhìn năm đó hình bóng gấp bội cảm thấy hoài niệm. Các đời ảnh linh hồn ở Lục Đạo Tiên Nhân giảng thuật bên trong. Cũng biết đến bọn họ sau khi chết cái này ninja thế giới chuyện gì xảy ra. Cùng mình tiền bối ảnh, hậu bối ảnh, cộng đồng thông linh mấy cái Konoha ninja cùng với cửu đại vĩ thú. Loại cảm giác này để bọn họ mới mẻ vừa kinh ngạc. Dù sao, cho dù là những thứ này ảnh nhóm, cũng chưa từng thấy qua 9 con vĩ thú góp đến một chỗ hài hòa sống chung dáng vẻ. Ở lần thứ 3 trung nhẫn sát hạch 3 trận bên trên xem phim mỗi cái thôn đại biểu cũng hiểu được bất. Khả tư nghị, có thể một lần chứng kiến sở hữu nhẫn thôn các đời ảnh nhóm. Có thể sánh bằng một lần chứng kiến 9 con vĩ thú còn hiếm có hơn. Đúng a, dù sao 9 con vĩ thú ở chung với nhau hình bóng vẫn là xem qua thật nhiều loại này. Thật không? Hổ là Lục Đạo Tiên Nhân a. Cứ nhiên có thể đem tịnh thổ nhân đều triệu trở về. Uế thổ chuyển sinh cũng rất lợi hại nha. Phía trước không phải có đệ ngũ Kage Kích đại chiến uế sĩ đệ tứ Kage Kích hình bóng sao? Đúng vậy. Lại nói tiếp ta còn thật tò mò ninja liên quân là thế nào đánh bại nhị đại Mizu Kích. Nhị đại sĩ ảnh cùng đệ tam Rai Kích. Làng mây ninja nói. Không có khả năng có người có thể đánh bại chúng ta đệ tam Rai Kích đại nhân. Cái kia hy sinh là vì bảo hộ đồng bạn, lấy một địch vạn tài lực kiệt bỏ mình. 420 Konoha ẩn thôn ninja, muốn nói bảo hộ đồng bạn mà hy sinh. Chúng ta nhị đại nhãn đại nhân, nói được nửa câu. Trong hình ảnh đột nhiên truyền đến Lục Đạo Tiên vào thanh âm uy nghiêm. Hatake Kakashi, dẫn dắt các đời ảnh linh hồn, đem đám người triệu trở về Lục Đạo Tiên nhân trực tiếp một chút danh Kakashi. Khiến cho xem phim Kakashi kém chút trả lời. Chỉ tiếc, cần trả lời không phải hắn. Một thêm vào vấn đề mà là Uchiha Obito. Giữa không trung cái kia ngạc nhiên dừng lại hình bóng. Còn có quen thuộc kia. Khủng bố vấn đáp kim loại chất cảm thanh âm. Để sở hữu trận thứ 3 trung nhẫn trong cuộc thi ninja. Đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Uchiha Obito. Mà Uchiha Obito bản thân biểu thị không phắc kỳ nói. Nhưng mà, hắn lúc này, còn không biết có một đại sóng ác ý đang chờ đợi hắn. Kim loại chất cảm thanh âm, là khủng bố vấn đáp không sai. Ngoặc kép, mời hình ảnh người sở hữu Uchiha Obito trả lời. Obito, hắn tư thế ngồi không thay đổi. Chu vi khí chẳng như trước không thua 4 trận chiến boss nên có phong phạm. Chỉ có thể thứ, nội tâm đã hùng hùng hổ hổ hoảng sợ được một khoản. Trong hình ảnh, Uchiha Obito cuối cùng là lấy thân phận gì rời đi. Một Obito, móc lửng chấm hỏi, cái gì? nhớ tới phía trước trong hình ảnh. Khác một cái thế giới chính mình tại sau khi chết gặp được Lâm. Cũng xin bọn nàng, nàng chờ chờ mình, hắn phải đi về thức tỉnh đần Kakashi các loại. Cái này để hắn làm sao đáp. Quy tắc, móc lửng. 1. Chỉ có Uchiha Obito có thể đánh này đề. 2. Cơ hội có một lần. Đáp sai có thể được ngẫu nhiên xử phạt. 1. 3. Này đề giới hạn 30 giây bên trong trả lời chính xác. Oa, tuyển ngẫu nhiên xử phạt máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, giữ lực mà chờ. Namikaze Minato, cảm giác không cho Obito điểm nghiêm phạt dường như không phải bỏ qua dáng vẻ đâu. Liền Naruto cũng không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng đắc tội với ai? Obito, ta làm sao biết? Narashikaku nói, thời gian chỉ có 30 giây. Mọi người đem có thể nghĩ tới đáp án toàn bộ nói hết ra. Một ngày phát hiện không thể nói, hoặc là bị tiêu âm nội dung, lập tức đăng báo là, vâng, đúng, tốt, ngoặc kép, không thành vấn đề, đại danh, khác thừa không thể giúp lại kiểu này hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn cây quạt nhỏ kiểu một cái bên cạnh người đi theo hầu. Truyền thừa mệnh lệnh người đi theo hầu là, vâng, đúng. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc có chút lớn tên bộ dáng. Phàm tìm được đáp án giả, tiền thưởng làm quán, người đi theo hầu, ngoặc kép, xin lỗi, ta đánh giá cao ngài. Bình dân xôi trào, nói như vậy bọn họ cũng có thể a. Ngoặc kép, đếm ngược thời gian bắt đầu. 29, thời gian toàn bộ trận thứ 3 trung nhẫn thi trên khán đài đều xôi trào. Mấy vạn người cũng bắt đầu căn cứ hình bóng phía trước nội dung. Bắt đầu suy đoán trong hình ảnh cái kia Uchiha Obito này đây thân phận gì rời đi. Tội nhân, người phạm tội, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tu chiến tranh. Vong linh, tội nhân, người giết người, tội phạm, thí sư gia hỏa, Akatsuki chủ sử sau màn người. N ngu ngốc Tobi, Uchiha Madara. Phía sau màn Mizuki, Konoha tu chiến tranh, đệ nhất luân không trước tiệt hậu tiếng la. Để ở nơi đây xem phim một cái, giả Anbu kém chút một ngụm lão huyết tại chỗ phun ra đến. Có thể nói đại danh cái này cử chỉ vô tâm nhất định chính là ở công khai phạt hắn. Để toàn trường trên vạn người đều ở đây mắng hắn. Trọng điểm là hắn, bị mắng, hắn còn không có tính khí. Ai bảo đây là tội lỗi của hắn đâu. Nói thực sự, lúc này mọi người đều có thể cảm nhận được khán giả u mịch ác ý. Obito thậm chí muốn mắng một câu đại danh. Ngươi TMD cùng khủng bố vấn đáp là một phe chứ. Bất quá hắn đây liền oan uổng đại danh. Đại danh cũng chỉ là muốn trợ giúp dùng biện pháp đơn giản nhất tìm được đáp án mà thôi. Liên tiếp tội nhân. Người phạm tội, tù chiến tranh có một kết thúc. 24, 23. Khủng bố vấn đáp đếm ngược thời gian vẫn còn tiếp tục. Ngoặc kép chấm hỏi, cư nhiên không phải sao. Ta cho rằng tù chiến tranh chắc là câu trả lời chính xác a. Vẫn còn ở đếm ngược thời gian. Nhanh thử xem còn lại thân phận. Căn cứ loài người tư duy theo quán tính. Không phải, sau đó một vòng suy đoán. Liền tất cả đều một tia ý thức điên đảo vì chính diện thân phận. Anh hùng, Uchiha. Cứu vớt thế giới người. Dẫn dắt thời đại tiếp theo giả. Nghe được đừng nói Uchiha Obito. Hatake Kakashi cùng Lâm đều thay hắn mặt đỏ. Cuối cùng một căn áp đảo lạc đà rơm dạ. Chẳng lẽ là lấy thân phận của Hokage rời đi sao? Ngu ngốc. Phía trước trong hình ảnh tất cả nói a. Đệ ngũ là Tsunade. Đệ lục là Kakashi. Thất đại là tiền mẫn Naruto. Không đúng. Không phải còn có một cái Shimura Danzo đó sao? Nhìn xong hình ảnh của hắn, ta cảm thấy tên kia cũng rất có chuyện xưa. Sách, đó có thể là Nam, đệ ngũ Hokage chứ? Đã như vậy, Obito có khả năng hay không là 6? Đệ ngũ Hokage, Uchiha Sasuke là 7, đệ ngũ Hokage, có thể nói ra tới. Không có bị tiêu âm, vậy khẳng định không phải câu trả lời chính xác a. Obito tay che trái tim. Không phải, các ngươi đừng nói nữa. Để cho ta vượt qua thời gian. Đề đáp sai quất ngẫu nhiên nghiêm phạt quên đi. Van cầu thúc tá cùng Sasuke cái trán xuất hiện gân xanh. Mang lên bọn họ còn chưa tính. Cư nhiên cùng Danzo, Obito trở thành điểm ngũ hỏa ảnh là có ý gì? 4 bỏ 5 lên một cái. Cùng Danzo họa bên trên ngang bằng là cái gì quỷ? Mắt thấy nhi tử, đệ đệ, bằng hữu muốn phát hỏa. Fugaku Mikoto, Dung, Naruto nhanh chóng trấn an. 1-4, 1-3, chấm móc lửng, chỉ còn lại có nhất hậu thổ mấy giây. Vòng thứ 3 đáp án chắc thí cùng trước 2 đợt bất đồng. Trải qua vòng thứ nhất hắc, vòng thứ 2 bạch, khán đài đám người cũng không biết làm như thế nào đáp. Vậy thử thôi, thử xem liền thử xem. Cái kia liên tiếp đáp án, nhất định chính là đủ loại. Muốn nổi bật, chỉ có Obito không nghĩ tới. Không có Obito nghe, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ninja, phản nhẫn, gián điệp ăn bu. Can, những thứ này còn chưa tính. Còn có, Uchiha nhất tộc kẻ phản bội. Uchiha sợ lão sư, Hắc Zetsu quân cờ. Uchiha Madara đại ngôn nhân. Lục đạo Obito, ai cũng không phải nam nhân. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều lộn xộn cái gì? Lục đạo Obito là thân phận sao? Thật sao? Còn có cái kia ai cũng không phải nam nhân. Là có ý gì? Buồn cười sao? Rất dễ cười sao? Rốt cuộc, có người tới một nghiêm chỉnh. Nohara Jin muốn vẫn nhìn nhân. Ân, cái này nghe coi như dễ nghe. Nhưng cái này dường như không thuộc về thân phận chứ. Ngay sau đó, vị này tuyển thủ cho mọi người mở rộng mạch suy nghĩ. Nohara Jin đồng bạn. Nohara Jin người phải bảo vệ. Muốn sáng tạo một cái có Nohara Jin thế giới Nam A Kakashi. Tuy là rất cảm tạ mọi người tích cực, nhưng không mang theo như thế theo phong trào A. Lâm, ha ha, tất cả mọi người rất nhiệt tình đâu. Thẳng đến nghe được cái kia, Nohara Jin Nam xôn xao một. Lúc, xuất hiện, tiêu âm, theo sát mà lại có người. Nam tất, ngoặc kép chấm than. Narashikaku, đáp án xuất hiện, là người nào đó cái gì? Kia cái gì phải là một danh từ? Đáp ra đáp án này không phải người. Mitarashi Anko lão sư. Không sai. Là trận thứ 2 trung nhẫn thi xử thế giang Mitarashi Anko. Orochimaru. A Lạp. Anko đứa bé kia cư nhiên đáp đúng. Luôn cảm giác không sẽ là cái gì đáng tin đáp án. Jiraiya. Ui ui. Đối với đệ tử mình có điểm lòng tin a ngươi. Orochimaru. Namikaze Minato. Anko thượng nhẫn ninja, ngươi, đệ tứ mục Hokage lời còn chưa nói hết. Mitarashi Anko không cách nào nói ra tên người. Tức giận đến nàng trực tiếp móc ra phi tiêu hướng Kakashi đánh tới. Namikaze Minato đám người vừa sốt ruột, vô ý thức gọi tên Kakashi. Kết quả Kakashi 3 cái thanh âm không có đi ra. Tiêu âm ngược lại là đi ra nhiều cái. Một tất một Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đáp án đã đi ra một nửa. Kakashi cái gì? Kakashi đỡ Mitarashi Anko phi tiêu. Trực tiếp hỏi, cái kia phía sau danh từ là cái gì? Nghĩ biện pháp nói cho chúng ta biết a. Đậu, 7.6, Naruto, chỉ còn lại có 0.6 giây, hắn nói còn chưa dứt lời. Mitarashi Anko lại hướng hắn công tới. Đối với cùng là nhẫn thôn ninja hoàn toàn không có phòng bị lòng Naruto mắt thấy sẽ bị phi tiêu đâm. Chúng, Gaara thủ hộ phòng ngự lấy mẫu thân Karura tay yểm hộ ở Naruto. Cùng lúc đó, Sasuke cũng móc ra một viên Shuriken đánh bay Anko phi tiêu. Kakashi, thật nhanh, Sasuke tốc độ so với hắn phía trước nhận thức nhanh nhiều lắm. Tam câu ngọc Seragon cùng với Long địa động tu hành. Đến cùng để hắn cường đại đến trình độ nào? Thất đại nhãn Hokage Naruto. Kỳ thực không cần thiết khẩn trương như vậy. Một thanh phi tiêu căn bản không giết chết được ta. Dù sao Kurama Chakra sẽ nhanh chóng giúp ta trị liệu. Thúc tá, nàng là muốn dùng cái này đến thuyết minh đáp án. Gaara âm trầm nhìn chằm chằm Mitarashi Anko. Đáp án dĩ nhiên là Naruto. Không phải. Có thể đem tên Naruto nói ra. Cái này liền chứng minh không phải đáp án. Huống hồ, Thân phận của Obito là Kakashi Naruto. Đây là nhiều bừa bộn đáp án. Không thể a. Đám người vẻ mặt mộng bức. Lúc này Mitarashi Anko chuyển sang công hướng Sasuke, mặc dù bây giờ Sasuke hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ. Thế nhưng Sakura vẫn là vô ý thức hô to. Cẩn thận. Naruto trực tiếp lợi dụng cửu vĩ chakra ở trên cánh tay của mình kéo dài triển khai ra một con kim sắc chakra hồ ly chảo. Thay Sasuke chặn Mitarashi Anko công kích. M, ngươi đến cùng muốn làm gì phải đem nha. Ba lão sư, ngoặc kép, 3, 1, 2, móc lửng chấm than, móc lửng, không có thời gian, hôm nay cập nhật, hay, lục đạo đại triệu hoán trận. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.